Nữ phụ đương nhiên phải ác rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn này, rồi khéo léo gợi ý cho Chu phu nhân. Bây giờ bà có thể yên tâm giải quyết công việc gia đình rồi. Mấy thứ không quan trọng, những con mèo con CS, đó cũng nên giải quyết đi. Đừng để mấy thứ bẩn thỉu này trong nhà nữa. Khi tôi rời đi, tiếng la hét chói tai của mẹ Chu Trạch vang lên phía sau. Kèm theo âm thanh đồ vật nặng bị vỡ, dù bà ta có làm ầm ĩ thế nào, Chu phu nhân cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Rất nhanh thôi bà ta sẽ mất tất cả, bị đuổi đi như một con CS, ó bị mất chủ. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, ngay khi chiếc xe của tôi chuẩn bị rời khỏi đây, Chu Trạch đột nhiên đuổi theo và chặn xe lại. Anh ta kiên quyết lôi tôi ra khỏi xe. Vầng trán tạo thành chữ choan, thể hiện rõ tâm trạng bực bội của anh ta lúc này. Tống Viên, đủ rồi, chưa chơi đủ sao? Nếu cô nghĩ đây là cách để trả thù tôi vì hôm đó tôi đẩy cô xuống nước, tôi thừa nhận, cô thành công rồi. Đây chẳng phải là cách cô đổi một phương thức khác để thu hút sự chú ý của tôi sao? Không, người này có bị điên không vậy? Tôi ghét anh ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi tức giận giật tay mình ra khỏi anh ta. Nhưng Chu Trạch càng thêm quyết tâm. Đi, bây giờ đến xin lỗi mẹ tôi. Nói với Chu phu nhân rằng không hủy hôn. Tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Anh, tôi cạn lời. Anh ta kéo tôi đi. Định quay lại, tôi bị dồn đến đường cùng. Không còn cách nào khác. Dồn hết sức lực em vào anh ta một cú. Chu Trạch được tôi nuông chiều quá lâu. Ánh mắt từ sự bối rối chuyển thành không thể tin được. Cuối cùng anh ta lướt ngón tay cái lên khóe môi bị đánh vỡ. Vẻ mặt đầy vẻ thô tục. Anh ta cười nhạo. Tống Viên, lần này cô thật sự quá đáng rồi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi không phải là người có tính khí tốt như vậy. Tôi chưa bao giờ nói tôi không đánh phụ nữ. Tôi ngẩn người, ý anh ta là gì? Nói cách khác, nếu tôi không chịu quay về và tái hôn với anh ta sẽ đánh tôi một trận sao? Thử xem nào, tôi vỗ nhẹ hai cái vào lòng bàn tay. Những vệ sĩ mặc vest ngay lập tức bao vây Chu Trạch. Vì tôi đã biết rõ Chu Trạch và Trần Diễm sẽ không từ thủ đoạn nào. Nếu không tôi cũng sẽ không đến mức gia đình tan nát. Nên tôi đã mang theo vệ sĩ khi đến. Nhìn thấy những người này, Chu Trạch lập tức thay đổi thái độ. Cô xem tôi là cái gì? Làm sao tôi có thể thật sự động tay động chân với cô? Tôi đã nói rồi, sau này dù thế nào, tôi cũng đồng ý cô và Trần Diễm tặng cho tôi những thứ giống nhau là được mà. Tôi trợn mắt, mỉa mai nói. Chẳng phải anh mắc chứng sạch sẽ sao? Chu Trạch cuối cùng không biết nói gì nữa. Tôi nhìn anh ta, thực ra anh ta mới là người khiến mọi chuyện rối ren. Ngày trước, anh ta luôn lợi dụng tình cảm của tôi dành cho anh ta. Vô pháp, vô thiên, thấy tôi vẫn thản nhiên như vậy. Anh ta tức giận đến mức đỏ mặt, nói ra câu đe dọa quen thuộc. Cô sẽ hối hận đấy, nhưng trong mắt tôi, sự giận dữ không kiểm soát này chỉ là một trò hù dọa yếu ớt. Tôi chẳng buồn trả lời anh ta. Chỉ khẽ vẫy tay, một vệ sĩ lao lên. Đá mạnh Chu Trạch ngã xuống đất. Tiếp theo là vô số em đá như mưa rớt xuống người anh ta. Trong những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tôi cảnh cáo Chu Trạch. Anh chỉ là một đứa con riêng. Nếu còn quấy rối tôi sẽ hỏi cha anh xem ông ấy dạy dỗ anh thế nào. Nếu ông ấy dạy không nổi, thì nhà họ ông chúng tôi cũng có thể giúp đỡ để dạy dỗ lại nhà họ Chu một phen. Cô dám à, Chu Trạch úp đầu chịu đòn, vẫn cứng đầu không nhận sai. Tôi dựa vào cửa xe, chuẩn bị rời đi, để tôi nhắc nhở anh một chút. Có lẽ anh đã hiểu nhầm rồi, tôi luôn là người mà anh không thể với tới. Việc xử lý anh và Trần Diễm đối với tôi chỉ là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, anh, một đứa con riêng, chỉ xứng với loại người như Trần Diễm. Anh còn dám mơ tưởng đến tôi sao? Ngay cả việc anh giúp tôi xỏ giày tôi cũng thấy bẩn. Rời khỏi sự kiểm soát của kịch bản, tôi sẽ không bao giờ để mắt đến loại người như anh ta. Càng đừng nói đến việc vì anh ta mà dốc hết lòng hết dạ. Cái gì mà nam chính, nữ phụ ác độc đều được trời chọn, còn chị gái cuối cùng vẫn là đại nữ chủ của chính mình. Sau khi thỏa mãn việc sỉ nhục Chu Trạch, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và rời đi. 7 ngày hôm sau, Trần Diễm mang đến cho tôi 300 vạn còn lại. Cô ta đắc ý nói, đó chẳng phải chỉ là mấy đồng tiền bẩn sao? Dám bắt nạt người khác như thế. Cô có biết vì sao Chu Trạch lại hủy hôn với cô không? Là vì anh ta coi thường cái bộ dạng kiêu căng này của cô. Với kiểu như cô, ai mà dám lấy cô chứ? Cách chương.